Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 về nhà, chương 7 về nhà, Aoba tiền bối, Ino đối tình báo bộ môn đặc biệt thượng nhẫn Yamashiro Aoba vấn an. Đối phương đã tới nhà nàng, vì vậy là nhận thức đối phương thực nể tình. Nga, là Yamanaka tiểu thư, cùng các bạn học ra tới ăn cơm. Khá tốt. Mau qua đi đi, đúng vậy, bên kia Shikamaru cũng cùng trong nhà thượng nhẫn trưởng bối Narachu. Tước hàn huyên hai câu, bọn họ hai cái nhập tòa sau. Lão bản nương liền đem thịt nướng một mâm bàn mà bưng đi lên. Akimichi Choji cái này đại thân thể rất có đại biểu tính. Thịt thượng thiếu chính là xem thường hắn. Ino, Shikamaru cùng Shino này ba cái dùng nhẫn thật thực mau liền ăn no. Ngồi ở một bên nói chuyện tào lao. Inuzuka Kiba cùng mập mạp Choji này hai cái luyện thể thuật còn ở cuồng ăn. Hinata rõ ràng là không ăn no, nhưng lại không nghĩ vứt bỏ thục nữ phong phạm. Cho nên ở mấy người không chú ý thời điểm, nàng sẽ lén lút vươn đầu lưỡi nhỏ liếm mâm. Nàng không phải vẫn luôn liếm, mà là liếm một ngụm, trộm xem mấy người liếc mắt một cái, phát hiện không ai chú ý chính mình. Lúc này mới giống như người không có việc gì lại liếm một ngụm, Ino còn nhớ thương làm nàng đài thọ. Đâu, liếm mâm nào hành a? Lão bản nương, trở lên hai bàn, Hinata, xem ngươi gầy đến, tới, ăn thịt, hôm nay ta mời khách. Đừng khách khí, Ino sờ sờ Hinata bụng. Thật thần kỳ, thịt nướng đều đi đâu? Tiêu hóa năng lực như vậy cường sao? Có phải hay không còn không có ăn no? Không có việc gì, ta lại cho ngươi muốn hai bàn. Lão bản nương, lại đến hai bàn. Tới tới tới, đừng cùng ta khách khí. Cứ việc ăn, ta có tiền. Lão bản nương, lại đến tam bàn. Trên bàn cơm chỉ có Ino cùng Hinata như vậy hai cái nữ hài. Ino không ngừng cấp Hinata đầu uy thịt nướng. Cứ việc trước đó liền biết vị này chính là Mộc Diệp. Thôn danh xứng với thực đại dạ dày vương. Cái gì Sunet, cái gì mập mạp Choji ở nàng trước mặt đều là nhược kê. Nhưng Ino vẫn là bị khí chất nhu nhược. Nhưng thực có thể ăn Hinata dọa sợ, này không phải có thể ăn vấn đề. Đây là quá có thể ăn. Mỗi lần Hinata đều dùng mũi giống nhau thanh âm cự tuyệt, ta đã ăn no, cảm ơn. Ta ăn không vô, ta thật sự ăn không vô nữa. Không cần lại kêu, kết quả chính là một mâm tiếp một mâm thịt nướng bị nàng xử lý. Ino ăn thịt nướng liền nàng 20 phần có một đều không đến, vì làm Hinata cam tâm tình nguyện mà giúp chính mình chia sẻ giấy tờ. Ino giúp nàng hóa giải xấu hổ, đem đề tài ra bên ngoài dẫn. Hinata trong tay của ngươi kiếm ném mạnh thuật luyện được thật tốt. Quay đầu lại giáo giáo ta đi. Hinata cảm thấy chính mình ăn đến quá nhiều, thật sự là không đủ thục nữ. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Lúc này cũng không nghĩ lại, vội gật đầu không ngừng, tính tiền thời điểm tính toán. 6 cá nhân một cái cẩu ăn luôn ước chừng 8.500 hai thịt nướng. Này cơ bản tương đương với một cái ninja tiểu đội D cấp nhiệm vụ, 4 thành thịt nướng vào Choji bụng. Hinata vẫn luôn nói không ăn không ăn, kết quả vẫn là ăn 25 bàn. Ino phỏng chừng nàng cũng chính là ăn cái lửng dạ, cái kia. Người nhóm ngồi. Ta đi tính tiền, Ino chậm gì gì đứng lên. Đối bao gồm Shikamaru ở bên trong mấy người điên cuồng ám chỉ tựa hồ nhìn ra Ino trong túi ngượng. Ngùng, rất có hiền thê lương mẫu phong phạm Hinata trộm mà đem chính mình tiền bao đưa cho nàng, thật là. Ngượng ngùng, ăn như vậy nhiều đồ vật. Dùng ta đi, Ino cho nàng một cái tán dương ánh mắt, vẫn là nữ hài hảo. Nhìn xem kia 4 cái nam. Không phải giả ngu chính là thật khờ. Một chút nhãn lực thấy đều không có, 6 người cơm nước xong. Vây xem một hồi đang ở lau Hokage nham Naruto. Lúc sau dạo tới dạo lui mà phản hồi trường học, buổi chiều có một tiết thực tiễn khóa cùng một tiết. Buồn tẻ vô vị lịch sử khóa, Mộc Diệp thôn lịch sử hiện tại cơ bản cùng cấp với Hokage ý chí học tập. Lão sư cầm đệ tam Hokage viết hỏa chi ý chí. Nhất biến biến mà cho bọn hắn tẩy não, thực tiễn khóa còn có điểm ý tứ. Hinata dựa theo hứa hẹn. Giáo Ino ném mạnh Shuriken, ninja gia tộc huấn luyện xa xa sớm hơn bình dân ninja. Leo cây, đạp nước này đó huấn luyện đã sớm hoàn thành. Ino sẽ ném mạnh Shuriken. Thậm chí có thể nói ném mạnh kỹ thuật cũng không tệ lắm, thứ này có cái gì khó khăn. Giống Uchiha Itachi như vậy. Nhảy dựng lên quay người 3 vòng rưỡi. Lúc sau hướng 8 phương hướng xạ kích cũng mệnh trung. Kia xác thật rất khó. Đừng nói Ino. Chính là rất nhiều thượng nhẫn đều làm không được, trước mắt không tới cái kia trình độ. Chỉ là ninja trường học thấp nhất cấp Shuriken ném mạnh. Nhãn lực cũng đủ. Lực cổ tay cũng đủ. Tay chân phối hợp đạt tiêu chuẩn. 30 mét bắn ra ngoài một cái cố định bia. Nhẹ nhàng, vô luận là nguyên bản thời gian tuyến vẫn là hiện tại. Ino ở heo lộc điệp giữa định vị đều là phụ trợ nhân viên. Nàng có được cũng đủ cảm giác năng lực. Lực trị số hiện tại là 2. Thoạt nhìn cự thấp. Thực tế giáo nàng Shuriken ném mạnh Hinata cũng là 2. Nữ ninja ở lực cánh tay. Gân lực này đó phương diện luôn luôn không cao. Ném mạnh Shuriken nói. 2 điểm vậy là đủ rồi, đương nhiên. Nếu là ngạnh nói tiểu lý khai 8 môn độn giáp khi ném mạnh đi ra ngoài Shuriken vừa nhanh vừa chuẩn. Nàng cũng thừa nhận. Lực lượng cường, Shuriken phi hành tốc độ xác thật mau. Điểm này không có gì có thể nghi ngờ, nàng hiện tại ném mạnh Shuriken chính là ở chơi, Ino a. Người cánh tay muốn duỗi thẳng, như vậy sao? Không phải muốn cùng ánh mắt của ngươi thành một cái thẳng tắp, đó chính là như vậy. Ân ân, phát lực thời điểm không cần quá cấp, Hinata trong thanh âm lộ ra một cổ tử nhược khí. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhíu mày tự hỏi. Nhìn đến nàng kia phó nghiêm túc bộ dáng, Ino liền cảm thấy đặc biệt có ý tứ, nàng không có tái rồi 7 đại Hokage ý tứ. Từ bản tâm tới nói, đối với 7 đại Hokage, nàng vẫn là thực tôn kính. Dùng huyết thống luận tới phủ quyết Naruto cho tới nay nỗ lực cùng kiên trì. Đó là không công bằng. Trải qua như vậy nhấp nhô, cuối cùng còn có thể đi đến đỉnh. Người như vậy đáng giá khâm phục, Ino chỉ là cảm thấy trêu đùa một chút trước mắt tiểu cô nương. Là một kiện thực vui vẻ sự tự do luyện tập thời điểm. Ino liền cùng Hinata đối luyện, luận khởi quyền cước công phu. Thái cực quyền treo lên đánh chư thiên dị giới thời đại đã qua đi. Kiếp trước trải qua không gì dùng, không cần mưu kế nói. Ino phát hiện chính mình căn bản đánh không lại Hinata, nàng thể thuật là 3. Phỏng chừng Hinata thể thuật ít nhất là 5 trình độ, nàng ở thể thuật mặt trên không nhiều ít thiên. Phú, trước mắt cũng không chuẩn dự phòng hy hữu nổi điểm tới thêm thể thuật. Cho nên ngày thường luyện tập rất quan trọng, ân. Lần sau lại bồi ta luyện tập đi. Ta cảm thấy chính mình thể thuật thật sự là quá kém. Ino thực nghiêm túc mà nói, Hinata thực khách. Khí mà cười cười. Xem như đáp ứng rồi xuống dưới, một ngày chương trình học ở Thái Dương sắp xuống núi trước kết thúc. Mọi người từng người về nhà, nhìn Haruno Sakura lén lút mà một mình về nhà. Ino bất động thanh sắc cùng các bạn học nhất nhất cáo biệt, vì không làm cho thôn cao tầng kiêng kỵ. Heo lộc điệp tam gia ninja đã sớm vứt bỏ chiến quốc thời đại tụ tộc mà cứ thói quen. Hiện giờ này đây gia đình vì đơn vị. Phân tán tới rồi thôn giữa, Yamanaka ra bởi vì phụ trách thôn tình báo công tác. Càng là điệu thấp tới rồi cực điểm. Một nhà 3 người ngày thường kinh doanh cửa hàng bán hoa. Ở không rõ chân tướng hàng xóm xem ra. Đó chính là trượng phu nho nhã. Thê tử ôn nhu, nữ nhi có điểm nghịch ngợm. Một chút đều nhìn không ra nhà bọn họ ở trong thôn thật lớn lực ảnh hưởng. Tấu chương xong. Hết chương.